Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102: Đại Mạo Hiểm. Nơi này thế nào? Giang Khê hiện tại không có trợ lý, thủ hạ chỉ có một nghệ sĩ Lư Tịnh Tư dứt khoát đảm nhiệm nhiều việc trợ lý công tác. Trước tiên một ngày tới Lang Thành cùng đoàn phim bàn bạc. Ở nhà ga tiếp người lảo đảo lắc lư ngồi hơn phân nửa giờ xe. Mới vừa tới đoàn phim bao hạ khách sạn, rất mới mẻ, Giang Khê đem thân phận chứng lấy nhượng lại Lư Tịnh Tư trước mặt đài check-in. Nhìn quanh một vòng, nói là khách sạn, chi bằng nói tôn giả kết hợp bộ tiểu lữ quán. Trên dưới 3 tầng, bày biện có điểm cũ, bề mặt cũng không lớn, thắng ở sạch sẽ. Hảo, đi, Lư Tịnh Tư giúp Giang Khê xách bao. Chính nàng đẩy dương hành lý hướng lên trên đi. 3 tầng, mộc chất thang lầu hẹp mà run. Không có thang máy, nàng chỉ có thể xách lên tới. Lư Tịnh Tư muốn đoạt lấy tới, lại bị Giang Khê né qua đi. Không có việc gì, lầu 2. Sắp tạp vào cửa. Lư Tịnh Tư quen cửa quen nẻo mà đem hành lý túi thả, giúp đỡ lấy điện ấm nước, thiêu nước ấm, nâng khăn lông, sắt sát, nhiệt hỏng rồi đi. Gần 10 tháng thời tiết, cuối hè đầu thu, nhưng Giang Khê lăng là đi ra một thân hãn. Nàng lấy khăn lông lau lau mặt, bên ngoài đã gần buổi trưa. Lư Tịnh Tư biên giúp đỡ sửa sang lại, biên nói: Ngày mai mới chính thức khởi động máy, ngươi liền một tiểu nhân vật, đừng ăn mặc quá nhận người, tố một chút, thiêu xong hương kính quá quan nhị ra, cùng ngày phòng trường không ngươi chuyện gì. Nga, đúng rồi, chiếu vương đạo quy củ, đêm nay phòng trường sẽ thỉnh diễn viên chính nhóm ăn một đốn rượu, nếu tới kêu, ngươi cũng đừng đẩy, uống rượu, ân. Diễn viên chính chi gian cho nhau nhận thức, hiện tại đều ai vào tổ. Lư Tịnh Tư giúp nàng đem dùng một nửa di động sung thượng điện, đặt mông ngồi ghế, mới nói: Lưu Mậu Tu tới, Tôn Y Y phòng trường muốn tới buổi chiều, mặt khác ta còn không có tới kịp hỏi thăm Money. Nàng thuận đường nói điểm vương đạo yêu thích. Đúng rồi, ngươi tử lượng thế nào? Ngoặc kép, giống nhau, học sinh thời đại, cũng không có cái gì cơ hội huấn luyện này hạng nhất kỹ năng. Kia thành, buổi tối nếu có người kính rượu, ta tới ứng phó, nhưng vương đạo cùng nam nữ diễn viên chính kia vài chén rượu, ngươi cũng không thể tỉnh, liền tính người khác chỉ chạm chạm miệng nhi, ngươi cũng đến là Money tép diêu ở đoàn phim hỗn. Trong miệng muốn mạt mật, dưới chân đến cần mẫn. Lư Tịnh Tư đối như vậy cái tân nhân cũng coi như là giàu thúi ruột. Giang Khê nghe đôi mắt đều mị lên. Lư tỷ, ngài yên tâm, ta nào liền vạn sự nói ba phần, tận lực ai đều không đắc tội. Được rồi đi, hành. Lư Tịnh Tư nở nụ cười, nàng nhìn xem cũng không có gì muốn chính mình bang, liền đem trong tay vẫn luôn xủy tay bao khai, đưa cho Giang Khê một kịch bản, hơi mỏng vài tờ giấy, ngươi lời kịch bổn xuống dưới, tận lực sấn mấy ngày nay học thuộc lòng. Ân, chờ Lư Tịnh Tư đi rồi không đến một phút đồng hồ, di động linh tựa hồ véo chuẩn thời gian vang lên. Giang Khê liếc mắt một cái, uy, tiểu nha đầu, tới rồi sao? Hàn Sâm thanh âm xuyên thấu qua ống nghe có điểm sai lệch. Giang Khê, ân, một tiếng, tới rồi, thế nào? Cùng phim truyền hình nhìn thấy không quá giống nhau đi. Là không quá giống nhau, Giang Khê đối diễn viên ấn tượng còn lưu tại màn ảnh thượng tím say kim mê, tráng lệ huy hoàng, thình lình đi vào như vậy cái một chút đều không ngăn nắp lượng lệ ở nông thôn địa phương. Thực sự có điểm nhí kỳ dị chênh lệch cả. Money đem ta đưa cho ngươi điện mũi dịch cắm. bằng không đến có mũi. Hàn Sâm đứng ở thành phố S, tinh quang cao ốc 13 tầng tầng cao nhất. Chính ngọ dương quang xuyên thấu qua tảng lớn cửa sổ sát đất chiếu vào. Trên mặt đất để lại loang lổ quang ảnh. Điều hòa còn ở ong ong ong ra bên ngoài bài khí lạnh. Bên kia Giang Khê không biết nói một câu cái gì. Hàn Sâm đột nhiên đè thấp thanh. Tiểu Khê, nghe lời, buổi tối, rượu, uống ít điểm đi. Hàn thiếu hôm nay quản được có điểm khoan. Tiểu nha đầu nhàn nhạt ngữ khí truyền đến, Hàn Sâm nhịn không được nghiến răng. Lời nói thấm thía mà giáo dục nhà mình tiểu cô nương. Trên đời này nam nhân, nhưng không một cái thứ tốt. Mỗi người đều là sói đội lốt cừu. Hàn Sâm ôm ôm địa đạo, xuyên qua ẩn hình điện thoại tuyến. Giang Khê nhất thời liền ở trong đầu phát họa ra một cái mang theo vải lẻ khăn lăng bà ngoại. Này lăng bà ngoại cắm eo nhỏ. Chính nhe răng trợn mắt mà chiều chính mình miêu tả nam nhân đáng sợ. Có điểm ngốc, tỉ như nói Hàn thúc thúc ngươi sao? Giang Khê trả lời lại một cách mỉa mai. Ta ngoại lệ, Hàn Sâm nheo lại mắt. Dưới lầu xuyên qua ở CBD thương vụ đại lâu trước bóng người nhỏ bé đến giống như kiến đàn. Hắn cười cười, tự tin mà tưởng, ta nhưng không giống nhau. Liền tính toàn trên đời này nữ nhân đều tử tuyệt, quang dư lại Khê Khê một nữ nhân, ta cũng không có khả năng cùng Khê Khê ở một khối. Phải không? Giang Khê nhấp miệng, bên má lộ ra cái cười oa. Hàn Sâm thở dài, ở bên ngoài đừng làm cho người khi dễ, đặc biệt cái kia họ Lưu tiểu bạch kiểm, nữ hài tử. Muốn yêu quý chính mình, minh bạch, rốt cuộc là lời hay. Giang Khê không giải tủ trở về. Điện ấm nước ào ạt kêu lên. Nàng có điểm không kiên nhẫn lên. Ngoặc kép, không có việc gì ta trước treo, Hàn Sâm. Ngoặc kép, nhiệt tình bị đổ hồi cổ họng. Hàn Sâm nhất thời tính tình tăng trưởng. Bang mà trước treo điện thoại. Đợi một hồi. Di động trước sau không động tĩnh, môn nhưng thật ra bị gõ vang lên. Cao Bí Phủng một chồng văn kiện tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình boss như là vỏ chăn ở một tảng lớn u ám. Giống như với ai sinh hờn dỗi, ngoặc kép, boss, văn kiện buông, đợi lát nữa thêm money. Hàn Sâm dừng một chút, đúng rồi. Chúng ta tinh quang ở Lăng Thành có hay không thiết công ty con? Cao Bí lập tức liền nghĩ tới Lăng Thành mới vừa tiến tổ Giang tiểu thư. Tự nghĩ nắm đúng lão bản mạch lạc. Con không có. Bất quá Lăng Thành là ta Hoa Quốc lớn nhất điện ảnh căn cứ. Hoa Phong, quang ảnh chờ 7-8 gia giải trí công ty đều ở Lăng Thành thiết điểm. Chúng ta tinh quang sớm nên làm như vậy, đề nghị thực hảo. Chuẩn, Hàn Sâm kỳ diệu mà cảm giác được một chút an ủi. Ngày mai giao một phần đề án đi lên, đi tài vụ lạnh một tháng tiền thưởng là. Cao Bí cảm xúc nháy mắt cao vút lên, Giang tiểu thư tái cao. Từ đây sau, Cao Bí càng thêm kiên định đi theo Giang tiểu thư có thịt ăn. Kiên trì Giang tiểu thư vĩnh viễn là đúng phương châm, không lay được. Chụp đủ chuẩn lão bản nương mông ngựa. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao buổi tối 8 giờ. Giang Khê thay đổi một thân màu đen liền mũ sam thâm sắc quần jean. Điệu thấp mà tùy Lư Tịnh Tư đi xuống lầu. Trải qua đại đường khi còn nhìn đến một ít quen mặt gương mặt từ ngoại tiến vào. Này đó ngày thường xuất hiện ở tivi trên màn hình người vào lúc này nhìn cũng hoàn toàn không như thế nào đặc thù. Trên mặt đều lộ ra cổ vãn về mỏi mệt. Này khách sạn còn ở khác cái đoàn phim. Đều đi kịch hiện đại. Lư Tịnh Tư sớm tìm hiểu rõ ràng. Thô thô giới thiệu biến. Giang Khê xem xét liếc mắt một cái. Đem liền mũ sam mũ nắm thật chặt. Oa thân đi ra ngoài. buổi tối còn có điểm lạnh. Đi tới cửa, liền thấy có người giương xuống tay kêu: "Tiểu Lư, nơi này." Giang Khê nhận ra là lúc ấy phỏng vấn khi Lư tỷ người quen Lão Lục. Lão Lục bên cạnh một chiếc minibus. Lên xe, Giang Khê đi theo Lư Tịnh Tư phía sau lên xe. Vừa lên xe, nàng mới phát hiện bên trong xe còn ngồi một người, cũng là thâm sắc liền mũ, mặt giấu ở mũ thấy không rõ, xem thân hình như là cái nam nhân. Nàng không nhiều nhìn, bởi vì lúc này, Vương Đạo tới. Giang Khê, mỹ nhân trang điểm đến lại điệu thấp. Vương Đạo vẫn là liếc mắt một cái thấy được, vui tươi hớn hở cười. Mới vừa rồi còn ngồi ngay ngắn bất động nam nhân lúc này bóc mũ, lộ ra rõ ràng ngũ quan, làn da trắng nõn, nhưng cằm cổ cái đậu bao, mũi cao, đôi mắt không lớn, lại trường mà có thần, là hiện tại được hoan nghênh nhất nam thần hình tượng. Lưu Mậu Tu, đạo diễn hảo. Lưu Mậu Tu nửa cung thân mình chiều Vương Đạo đánh thanh tiếp đón. Vương Đạo đặt mông ngồi vào hắn bên cạnh, vỗ vỗ, mấy hôm không gặp đi. Ân, mấy hôm ân y. Giang Khê còn nhớ rõ Lưu Mậu Tu đối ngoại hình tượng, đó là một cái thần thái phi dương, hoạt bát rộng rãi đại nam hải nhi. Vén lên phen tới một bộ lại một bộ, phen đưa ái xưng hành tẩu hóc môn, có thể thấy được đến người. Lại phát hiện Lưu Mậu Tu bản nhân thực an tĩnh, hoàn toàn không phải một cái hướng ngoại người. Giang Khê xem người còn tính chuẩn, trong miệng phẩm phẩm, liền biết này lại là một cái đóng gói ra tới nhân thiết. Chính nàng một cái tép diêu, không nên nói không nói. Giang Khê đem chính mình hướng trong rụt rụt, theo Vương Đạo đã đến, những người khác cũng lục tục mà tới. Một chiếc minibus chỉ chốc lát liền ngồi đầy người. Vương Đạo tổng cộng kêu tam chiếc xe, tiếp theo xe khai không đến 10 phút liền đến mục đích địa, tựa như điện ảnh thành sản nghiệp hóa, quanh thân ăn uống nghiệp cũng sản nghiệp hóa. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà vào một nhà tiệm lẩu, vẫn là xuyên mùi hương, nửa năm không đóng phim. Liền nghĩ này một ngụ money. Vương Đạo vẫy vẫy tay, Giang Khê đi theo Lư Tịnh Tư phía sau, bất động thanh sắc mà đem chung quanh người quét cái biến. Chờ tới rồi ghế lô, mới phát hiện bên trong cư nhiên trước đó ngồi hai người. Vương Đạo, chúng ta nhưng chính mình trước tới a. Tôn Y Y lập tức đứng lên, quải cổ tiểu đai đeo, bao mông váy ra, dưới chân còn đặng cái tiểu cao cùng, hóa trang đến kín mít. Giang Khê so sánh với nóng bỏng đến qua phân, Giang Khê lại ngây ngẩn cả người. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nguyên lai cho rằng Đào Thải Tôn Hân cư nhiên cũng ở, vẫn như cũ là đỏ thẫm môi, kính dâm, tiểu hắc váy, phác họa ra phập phồng quyến rũ dáng người. Lư Tịnh Tư xem nàng sững sờ, thò qua tới, mới tìm hiểu tới tin tức. Này Tôn Hân, là Vương Đạo, cô em vợ. Kỳ thật ngươi kia nhân vật bắt lấy tới trong lén lút cũng có chút lăn lộn. Vương Đạo thực vừa lòng ngươi, nhưng về nhà bị lão bà vừa khóc, suýt nữa không chống đỡ được. Nhưng không nghĩ tới Tôn Hân sau lại sửa chủ ý, chính là ma Vương Đạo muốn tới cái nữ tam nhân vật. Cho nên, Giang Khê gật gật đầu, đã biết. Tô Hân hiển nhiên còn nhớ rõ nàng. Như vậy, cái đại mỹ nhân nhi đặt ở đoàn phim, lại là tỷ phu nhìn chúng, muốn nói trong lòng không điểm phỏng đoán, thật đúng là không giống nàng tính cách. Huống chi trên đời này nữ vì một cái lộ mặt màn ảnh, cấp đạo diễn tiềm quy tắc cũng không ít. Nhiều người như vậy, các diễn viên, đạo diễn cùng nhà làm phim một bàn, trợ lý, người đại diện hai bàn, từng người hạ nồi, xuyến phì nghiêu, uống rượu, Vương Đạo cố ý nhiệt bãi, Đi lên liền thổi một chai bia. Lưu Mậu Tu, Thẩm Lâm làm nam chủ nam nhị, cũng không hảo làm nhìn. Đi theo trực tiếp thổi hai bình. Chỉ chốc lát, bãi liền nhiệt lên. Tôi Hân bưng ly rượu vang đỏ lại đây. Giang Khê, cũng tỉ tỉ là một cái. Giang Khê liếc nàng liếc mắt một cái. Bên cạnh người hiển nhiên uống hai. Nhìn mỹ nhân dỗi mỹ nhân. Cư nhiên giá cây non ồn ào lên. Một ly nào đủ à? Tới cái hai bình tam bình. Hôm nay không say không về. Vương đạo còn có điểm thần. Trừng mắt, ngày mai còn có khởi động máy nghi thức. Đại gia kiềm chế điểm A, Hân Nhi. Giang Khê chính là chúng ta tinh quang hàn tổng đầu quả tim. Nghĩ đến cha được tam thiên thủy. Kia một chồng tư liệu trai tài gái sắc một chương chiếu. Nàng trong lòng giấm chua phiêu ra ba dặm mà. Trên mặt cười vẫn là ngọt đến muốn mệnh. Ngươi nhưng cấp điểm mặt mũi A. Đừng đem người chuốc xỉn. Quay đầu lại hàn tổng tìm ngươi tính sổ. Tôi Hân là người nào? Đó là thiên lão đại mà lão nhị nàng lão tam tính tình. Mới nhập hành, chưa thấy qua cái gì hàn tổng. Nhưng tinh quang lại là như sấm bên tai. Nghe tỷ phu đề qua vài lần. Nghĩ Tôn Y Y cùng Giang Khê một cái công ty. Khẳng định đến giúp đỡ nói chuyện. Xả trương đại gia hổ cấp chính mình làm ra vẻ. Nàng Giang Khê muốn thật là tinh quang CEO đầu quả tim. Có thể an bài như vậy cái nhân vật. Nàng một cô em vợ còn dựa tỉ tỉ gối đầu phong được cái nữ nhị. Muốn tinh quang CEO kia địa vị. Nói như thế nào, tiểu đoàn phim nữ chủ một fan tổng có thể xé tới một cái đi. Tôi Hân hạ quyết tâm muốn cho Giang Khê ở trước mặt mọi người đâu đâu xấu. Quyết định đổi cái biện pháp chơi. Đến, ta cũng đừng chỉnh những cái đó có không. Ngày mai đoàn phim khởi động máy. Rượu cũng không thể quá liều. Miễn cho chậm trễ sự. Ta liền tới chơi đại mạo hiểm. Cái chai khẩu chuyển tới ai? Người nọ phải nghe vào tòa người làm một chuyện. Tới hay không? Đoàn phim đại bộ phận đều người trẻ tuổi. Vừa nghe lập tức vỗ tay khen hay. Cái thứ nhất, vương đạo trước chuyển bình khẩu nhanh như chớp đánh vòng. Đang ngồi người đều nhịn không được nhìn chằm chằm xem. Một, hai, ba, nhắm ngay Lưu Mậu Tu. Vương đạo là nhà cái. Người khác phúc hậu, khiến cho Lưu Mậu Tu đi bên ngoài nhà người khác trên bàn lấy món ăn đĩa lại đây. Đừng giới A, nhiều nhàm chán, ta nam một xoát cái mặt, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Không ổn, không ổn, tôi Hân xem náo nhiệt không chê sự đại. Trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, như vậy, tu ca thân một chút chúng ta, Giang Khê. Nhưng không thịnh hành nhẹ nhàng chạm vào một chút. Đúng phương pháp thức cái loại này. Không hai phút không thể đình. Tôi Hân đồn ào. Lưu Mậu Tu kia trương tiểu bạch kiểm cọ một chút đỏ. Hắn vội xua tay cự tuyệt. Không, không thành. Giang Khê trong lòng MMP. Nhưng ghế lô ồn ào thanh càng thêm lớn lên. Giới giải trí người chơi đến khai. Đối tuần nam mỹ nữ chỉnh này vừa ra, quả thực là thích nghe ngóng. Hết chương.